Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3803. Chương 3803. Long chi đạo trường. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngừng. Bạch Vũ Triết phần lớn thời giờ y nguyên còn tại nghiên cứu Cửu Long Đỉnh. Những người khác thì là đại đa số đều trong tu luyện vượt qua. Lộ trình cùng bọn hắn dự tính cũng kém không nhiều. Hơn 3 năm một chút xíu sau đó, bọn hắn đến Long Chi Đạo Trường. Trong 3 năm này cũng chưa bao giờ gặp cái gì đặc biệt nguy hiểm. Cho dù có đụng phải một số thần thú, bất quá có Bạch Hổ cùng Hỏa Kỳ Lân mở đường. Bình thường cũng không có như vậy đuôi mù thần thú. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là một phiến to lớn hoang vu rách nát chi địa. Muốn nói phạm vi, cùng Ma Vân Sơn Mạch khẳng định là không so được, nhưng chắc chắn sẽ không so Lưu Viêm Hỏa Vực nhỏ. Đương nhiên, cái này cái gọi là hoang vu, rách nát, cũng chỉ là một loại đại khái thể hiện, cũng không phải là nói trong này liền không có thực vật, không có sinh cơ. Chỉ bất quá nhìn khắp nơi đều bị phá hư qua, thậm chí tùy tiện đi trên đường, đều có thể nhìn thấy một số thần thú xương cốt, thậm chí còn có khổng lồ xương rồng tán loạn trên mặt đất. Nơi này sở dĩ được xưng là Long Chi Đạo Trường, là bởi vì có một cái truyền thuyết, nghe nói lúc trước có một đầu ngũ giai thần long, bởi vì trọng thương mà chết ở nơi này. Sau đó đầu kia ngũ giai thần long tự thân đại đạo, liền biến thành tòa này đạo trường. Trong này thường xuyên sẽ phát sinh một số không hiểu nguy hiểm. Đồng thời, vô số năm trôi qua sau đó, tại Long Chi đạo tràng bên trong tự nhiên mà thành diễn sinh ra cái khác thần thú. Những thần thú này chung thân đều không thể rời đi cái này đạo trường. Nơi này còn có cái khác mấy cái danh tự. Tại trong Long tộc, nơi này cũng gọi Long Chi Mộ Địa, bởi vì những cái kia ngoài ý muốn tử vong Long tộc. Nếu như còn có thể tìm về thi thể, tuyệt đại số đều tại táng ở đây. Đồng thời, nơi này cũng là Long tộc một cái thí luyện chi địa. Long tộc thành viên tại thành công quá trình bên trong, cơ hồ đều sẽ tới nơi này thí luyện qua mấy lần. Trong đó cũng có một bộ phận trực tiếp chết ở trong đó. Những cái kia tản mát xương rồng chính là chứng minh. Bọn hắn cũng không vùi lấp, cứ như vậy tán lạc, liền xem như là đã trở lại tổ long ôm ấp. Ở đây nghỉ ngơi, đây là một mảnh có được rất nhiều truyền thuyết địa phương. Gặp nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ. Cái này Long Chi đạo trường, không có long tộc thủ vệ sao? Tôn Kính Hoành đứng tại mảnh đất này phía trước, nhìn xem bên trong kia rách nát khắp trốn cảnh tượng hỏi. Hắn đối với thần giới sự tình, kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều lắm, đại khái là cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm cấp độ. Không có thủ vệ, bởi vì bình thường cơ hồ liền không có nhân loại người tu hành xuất hiện ở đây. Bình thường nếu có thần thú xâm nhập, Long tộc cũng sẽ không quản. Cho nên cũng căn bản không cần thiết đóng quân thủ vệ ở đây. Cổ Thanh Vân giải thích một câu, đó chính là nói, Long tộc kỳ thật cũng không cấm nhân loại người tu hành xâm nhập Long Chi đạo trường. Cổ Thanh Vân hỏi, hắn coi là nơi này có khả năng sẽ là Long tộc cấm địa cái gì? Đúng vậy, có thể tùy ý đến, nhưng là ngươi muốn đến Long Vương Cốc, nhất định phải thông qua Long Chi đạo trường. Không phải nhân tộc người tu hành có phải là chết ở bên trong. Bọn họ cũng sẽ không quản. Thậm chí, nếu như tại Long Chi đạo tràng bên trong đụng phải Long tộc, mà lại sinh ra cái gì xung đột, bọn họ cũng sẽ không đối nhân tộc khách khí. Cổ Thanh Vân lần nữa giải thích nói, nhưng là, chúng ta lần này tới là có việc cầu người, cho nên chúng ta nhất định muốn khách khí. Thẩm Tử Kiếm vừa cười vừa nói, câu nói này từ trong miệng hắn, luôn cảm thấy có điểm là lạ, vẫn luôn là chiến đấu cuồng hắn, lại còn nói muốn đối nhân ra khách khí một điểm, đây cũng là cùng Bạch Vũ Triết ở giữa hữu nghị thâm hậu một loại thể hiện.